Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1540. Chương 1540. Toàn lực phòng thủ. Tà giáo võ giả tự nhiên ngay lập tức liền phát hiện bên này động tác. Bọn hắn mặc dù là đang trì hoãn, nhưng không có khả năng không phòng bị. Nhưng là nhìn thấy chính đạo võ giả xuất động nhiều như vậy lực lượng, thể hiện ra vô cùng cường đại khí thế hướng bên này đánh tới, y nguyên cảm thấy phi thường to lớn áp lực. Công chủ, chúng ta ứng đối ra sao? Tại tà giáo võ giả trận doanh phía trước, Hách Liên Tà Nguyệt cùng Tần Mặc Thế hai người cũng là lơ lửng ở trên không trung. Tần Mặc Thế mang theo lo lắng hỏi. Đi qua những ngày này tu dưỡng, Hách Liên Tà Nguyệt khoảng cách khôi phục nguyên khí tự nhiên còn kém rất xa. Nhưng cũng không giống ngay từ đầu như vậy suy yếu. Bao nhiêu khôi phục một chút, đối với khoảng thời gian này chính đạo võ giả sẽ phát động công kích. Bọn hắn tự nhiên cũng là thương lượng qua một số phương án. Nhưng lúc này bọn hắn nhìn xem tại không trung Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải, trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận hai người này đến cùng là tình huống như thế nào. Hách Liên Tà Nguyệt đối tà ma chi tâm tự nhiên khá hiểu. Ma thần cung ghi chép bên trong đều nói so sánh rõ ràng. Tăng thêm chính hắn trưởng khống, ấn lý thuyết Long Hãn Hải hẳn là cơ bản đã phế. Gia Cát Phi Vân coi như tốt một chút, lúc này cũng không nên có thể xuất chiến mới đúng. Tối thiểu nhất tình huống muốn so hắn hỏng bét. Toàn lực phòng thủ, Hách Liên Tà Nguyệt nhìn không rõ Gia Cát Phi Vân đến cùng là trạng thái gì. Tự nhiên là muốn dùng ổn thỏa nhất phương thức đến tiến hành. Toàn lực phòng thủ, tà giáo võ giả đại bộ phận đều trốn ở trận pháp bên trong. Chỉ có một bộ phận thực lực đặc biệt mạnh người bên ngoài phát bên ngoài. Phối hợp trận pháp công kích tới ngăn địch. Không phải chỉ bằng mượn trận pháp, kia tuyệt đối ngăn không được bao lâu. Hách Liên Tà Nguyệt, có dám đi ra đánh một trận? Chính đạo võ giả khi thế mãnh liệt vọt tới đối phương trận doanh phía trước. Gia Cát Phi Vân ngay lập tức đối Hách Liên Tà Nguyệt khiêu chiến. Đối với tà ma chi tâm di chứng, kỳ thật Độc Long tôn giả cũng biết rất nhiều. Cần nhiều năm thời gian đi khôi phục. Mà Hách Liên Tà Nguyệt còn không chỉ chừng này, hắn còn bị Bạch Vũ Chiết Lôi kiếp cho oanh thành trọng thương, khôi phục tự nhiên chậm hơn. Cho nên Gia Cát Phi Vân dù là bây giờ chỉ có chừng phân nửa chiến lực, cũng tuyệt đối không cần sợ hắn. Hách Liên Tà Nguyệt tại trận pháp bên trong nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn ra Gia Cát Phi Vân cũng không có hoàn toàn khôi phục. Cái này căn bản liền không có khả năng, có thể hắn chính là đắn đo khó định, đến cùng khôi phục bao nhiêu, chính hắn vẫn chưa tới bốn thành chiến lực đâu, đối phương đỉnh tiêm cao thủ so hắn bên này nhiều rất nhiều a. Cái này vẫn luôn là tà giáo võ giả thế yếu, bây giờ thiếu Trì Thiên Hằng, cái này thế yếu liền càng thêm rõ ràng, loại tình huống này, hắn là thật không dám mạo hiểm. Gia Cát Phi Vân, để bản trưởng lão đến chiếu cố ngươi. Tần Mặc Thế ngay lập tức phóng tới Gia Cát Phi Vân. Loại thời điểm này tự nhiên sẽ không để cho Hách Liên Tà Nguyệt khó xử. Để tránh đả kích đến phe mình sĩ khí, Tần Mặc Thế kỳ thật cũng rất mạnh, khả năng so với Nhập Vân Báo loại này hơi kém một tuyến, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn. Dù là Gia Cát Phi Vân lúc bình thường cũng có thể hơi qua mấy chiêu, tự nhiên cũng sẽ không sợ sệt. Ha ha, Tần trưởng lão, đối thủ của ngươi là lão phu đi. Đang lúc Tần Mặc Thế chào đón thời điểm, một cái lão giả cười ngăn tại hắn phía trước. Thông Thiên Tháp đại trưởng lão Cổ Minh, vô luận thực lực cùng địa vị đều cùng Tần Mặc Thế không sai biệt lắm. Trải qua mấy năm, hai người bọn hắn cũng đại đa số đều là đối thủ. Oanh, ầm ầm, tiếng la giết rung trời. Đại chiến đã toàn diện bộc phát. Tà giáo võ giả đại bộ phận người đều tại trận pháp bên trong duy trì lấy trận pháp phòng hộ cùng